Chương 198, Đại đạo bổn nguyên. Âm Liên ở trong nháy mắt này, Tần Kiếm Ca khí tức chấn động, khí thế xông thẳng lên trời. Đạo âm cùng gieo vang, vô tận đạo hoa tỏa ra, phút chốc trải rộng toàn thân, đem nhấn chìm ánh sáng thần thánh vàng nóng bao phủ ở tại quanh thân, lại có như không vân vụ dường như cựu thiên tiên khí ẩn chứa thần vận. Bên trong đất trời linh khí đột nhiên tụ lại, hóa thành một cái chạy xuôi theo đạo văn đại kén. Đại kén bên trong, Tần Kiếm Ca xương cốt vang vọng len keng, bắp thịt rung động, huyết dịch quần quận dường như tiếng sấm. Đây là thoát thai hoán cốt võ đạo một đường, vốn chính là một cái tu thân quá trình, mỗi bước vào một bước, thay đổi trình độ QNZ sẽ có chỗ bất đồng. Liên như là lúc này cái này giống như vậy, thoát thai, thọ nguyên vạn tái, vạn độc bất xâm, lại càng là có thể đem tự thân thể chất đề cao thật lớn, con đường tu luyện, QNZ đem càng ung dung. Ấm ấm nơi đan điển, chỉ có vào lúc này, tử phủ thế giới, cũng nổ vang rung động. Phút chốc, lại càng là liên tiếp đến một chỗ mênh mông bát ngát thế giới phía thế giới này, linh khí, hỗn độn chi khí chạy trồm, giống như một con sông lớn thẳng vào vị trí chi địa. Đại hà bên trong, trong sáng tĩnh lặng, tiên khí mịt mở, đạo vận lưu chuyển, đưa ra đủ loại thần quang. Sóng lớn lan lộn, hình như có đạo âm cùng gieo vang, như là tiên khúc tấu vang đứng ở nơi đây, xa xa nhìn tới. Ở phía thế giới này còn lại đại hà lưu hướng về thần bí chi địa. Chuyện này nơi này là đại đạo bổn nguyên. Tần Kiếm Ca tâm thần chấn động, cũng ở trong nháy mắt hiểu ra lại đây. Cảnh tượng như vậy, đã từng ở sách cổ bên trong tìm kiếm quá rất ít vài câu, mặc dù không quá tỉ mỉ, nhưng là đại khái là như vậy. Thế gian đại đạo, tổng cộng 3.000 ở, thiên hạ bất luận một loại nào võ công, cũng cùng cái này tam thiên đại đạo thoát không căn hệ. Mà cái này tam thiên đại đạo cũng đối đáp lời 3.000 ở đạo tôn nghiệp vị, chỉ có triệt để lĩnh ngộ đại đạo bổn nguyên, vừa mới có thể thành tựu đạo tôn vị trí. Chỉ là cái này đại đạo bổn nguyên ơi, thực sự không phải là bất luận người nào có thể bước vào, lại không nói nó thần bí cùng cực, lại càng là đại đạo bổn nguyên thế giới bên trong có sức mạnh to lớn ngập trời tồn tại, không cho phép sinh linh bước vào. Trừ phi có thể có được đại đạo bổn nguyên tán thành, cũng hoặc là có đạo tôn thủ hộ. Trừ hai loại phương pháp, không còn lại có thể được chỗ. Mặc dù không biết mình rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì mà bước vào nơi này. Nhưng nếu đến, tự nhiên sẽ không bỏ qua bảo địa như thế. Lúc này, Tần Kiếm Ca QNZ chút nào không do dự nữa, một con đi vào cái này từ đế hoàng bổn nguyên chi đạo tạo thành đại hà, cảm ngộ đại đạo bổn nguyên huyền ảo. Đại đạo bổn nguyên không biết sẽ biểu hiện bao lâu. Bởi vậy, hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút thời gian, dùng hết khả năng đi cảm ngộ đồ vật. Đây đối với hắn về sau thiên nhân đạo đường, có rất lớn trợ giúp. Đại đạo mênh ngông, chứa đựng hoàn vũ trong lúc nhất thời, Tần Kiếm Ca đã là say đắm ở trong đó, như đói như khát lĩnh ngộ cái này huyền ảo trong đó. Tần Kiếm Ca một khắc QNZ liên tục lĩnh ngộ trong này ý nhị, đem nạp làm trong lòng cảm ngộ cùng lúc đó, thân thể cũng đang kéo dài thuế biến. Huyết dịch lưu động, không ngừng kêu khe linh khí nhập thể, truy đoán gân cốt, tinh luyện kim loại phủ tạng, tịnh hóa huyết nhục. Mỗi một lần linh khí rội rửa, vô số tản ra thanh tưởi tạp chất, là bị hắn thân thể tự động đất sắp xếp ra đến bên ngoài cơ thể. Lập tức, linh khí nhẹ đãng, đem những tạp chất này đánh bay hết. Nhưng mà, khủng bố linh khí lần thứ hai lưu lạc đến Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong, không ngừng giúp sắp xếp ra cơ thể bên trong tạp chất. Như vậy nhiều lần, cho đến cơ thể bên trong đã không có bất kỳ cái gì tạp chất có thể sắp xếp ra lúc này, đại kén hét lớn văn kinh động, phiêu lạc đến Tần Kiếm Ca trên thân. Vu Tần Kiếm Ca thân thể vô ý thức run lên, trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt theo đạo văn tiến vào, Tần Kiếm Ca thân thể cường độ cũng ở không ngừng nâng cao, cho nên càng cường đại đạo văn tẩy luyện, cực điểm thăng hoa những này đạo văn dung nhập vào huyết nhục bên trong, xương cốt bên trên. Vào đúng lúc này, toàn thân khí huyết sôi trào không ngừng. Tựa như có như không giao long tiếng rít gào, khiến cho khí huyết chấn động. Lực lượng cũng ở đây đạo văn rội rửa phía dưới, không ngừng tăng vọt, lấy hiện tại Tần Kiếm Ca lực lượng, tại không sử dụng linh lực tình huống, đủ để đạt đến mười mấy vạn cân cự lực. Thậm chí, nếu là có người có thể xuyên thấu qua thân thể máu thịt, nhìn thấy hắn thể nội, lại càng là sẽ giật nảy cả mình. Xương cốt toàn thân bị đạo văn tẩy lễ, dường như bánh ngọc giống như vậy. Dĩ nhiên cứng rắn đến một loại bất khả tư nghị bức ngũ tạng lục phủ, vô cấu hoàn mỹ, không có mảy may tạp chất, lấp lóe bảo huy thoát thai hoàn cốt, đây mới thực sự là thoát thai hoàn cốt ứng. Đột nhiên, Tần Kiếm ca rên lên một tiếng, đang tại say đắm ở bản nguyên bên trong, nhưng trong chớp mắt bị một luồng vô thượng vĩ lực mạnh mẽ đẩy về, tâm thần một lần nữa trở lại tử phủ. Đáng tiếc Tần Kiếm ca có vẻ thất vọng mất mát, tự lẩm bẩm. Tuy nhiên không biết quá thời gian bao lâu, nhưng loại này thản dương ở đại đạo bổn nguyên bên trong cảm giác, lại là để hắn cực kỳ say mê. Thậm chí, Tần Kiếm ca có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối với đế hoàng chi đạo cảm ngộ, từ không đến có, đầy đủ vượt qua một cái nhanh chân từ nơi này, có thể thấy được đại đạo bổn nguyên khủng bố. Chỉ tiếc là, cái này dường như là có thời gian hạn chế, muốn có loại này thời cơ, không biết là bao nhiêu năm về sau. Vì lẽ đó, lấy Tần Kiếm ca tính cách, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng.